Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 216, Tổng hội có cảm tình. Góc truyện audio.com. Nói thật thay, chuyện Đoan Mộc Trường Khanh ám chỉ chính là lúc trước nàng từng vụng trộm xuất cung, nàng nháy mắt mấy cái. Sau đó kéo tay Đoan Mộc Trường Khanh, ra vẻ làm nũng nói. Ai nha, ta sợ ca ca mắng ta thôi. Trong cung thực sự buồn quá cho nên mới phải như vậy thôi. Lời này, Tô Tiểu Tiểu nói được thực lập lờ nước đôi. Bất quá, bên trong cũng có chút ý vị thăm dò. Nàng hiện tại cần phải biết rằng Đoan Mộc Trường Khanh có thật sự biết nàng từng lén lút xuất cung không? Mà nàng từng lén lút xuất cung cũng chỉ có hai lần mà thôi. Lần đầu tiên, là Tố Vân cùng Ế Vân biết được. Lần thứ hai, là chỉ có chính nàng mới biết. À, không, lần thứ hai có thể tính cả Hoàng đế Thượng Quan Mặc. Nhưng là Thượng Quan Mặc cũng không cho phép người trong cung truyền ra ngoài. Cho nên, rất rõ ràng, nếu Đoan Mộc Trường Khanh biết nàng đã từng xuất cung, chỉ có thể là lần đầu tiên. Mà lần đầu tiên xuất cung chỉ có Tố Vân cùng Ế Vân biết. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết, mà nếu Đoan Mộc Trường Khanh thật sự biết chuyện nàng xuất cung, kia 100% chính là qua Tố Vân cùng Ế Vân biết được. Như vậy, chứng tỏ là Tố Vân cùng Ế Vân thời thời khắc khắc đều đem những chuyện nàng làm từ đầu đến cuối nói cho Đoan Mộc ra. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên thực khẩn trương. Nàng vô cùng hy vọng lời tiếp theo của Đoan Mộc Trường Khanh là không hề giống như nàng suy nghĩ. Tố Vân cùng Ế Vân mặc dù có chút ngu chung, nhưng là bất kể như thế nào, khi nàng xuyên qua đến nơi đây, đầu tiên nhìn thấy chính là đôi song sinh tỉ muội này, các nàng đã theo nàng một thời gian rất dài. Chỉ cần ở cùng nhau lâu, đều sẽ có cảm tình. Người, luôn thực dễ dàng sinh ra tình cảm lưu luyến, chỉ cần đã từng ở chung, liền tất nhiên sẽ có cảm tình. Chỉ tiếc khi Đoan Mộc Trường Khanh dùng thanh âm mang theo ý cười nói ra chân tướng thì Tô Tiểu Tiểu vẫn là không thể tránh khỏi đau lòng một chút. Đoan Mộc Trường Khanh nói, lần sau xuất cung, phải cẩn thận một chút, Tố Vân cùng Ế Vân tuy rằng võ công không tệ, nhưng là chỉ có một người mang ngươi xuất cung vẫn là không khỏi có chút lỗ mãng đó. Cũng may không có chuyện gì phát sinh, Tô Tiểu Tiểu hạ xuống đôi mắt cúi đầu ứng thanh. Ân, Tố Vân, Ế Vân, các ngươi quả nhiên là người của Đoan Mộc gia. Mà không phải người của Đoan Mộc Lang Hoàn, Tô Tiểu Tiểu mím mím môi, cách chương.